Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409: Luân hồi thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu, Đông Phương Đại Đế là người khác. Nghe vậy, chàng thanh niên mi nhọn khều một cái, dưới mắt tầng trời thứ hai truyền sôi sùng sục. Cũng lấy là trên mặt nổi lời đồn đãi tứ phương đại đế chính là tương lai chân chính đại đế. Không nghĩ, cái này là phía trên chơi một cái thủ đoạn. Không sai, giả giả thật thật mới có thể lừa gạt những người khác. Trừ trước đây không lâu tìm được Bắc Phương đại đế là thật thật tại tại đại đế ra. Còn lại ba cái cũng không phải thật. Bên cạnh nam tử rõ ràng biết muốn so với cái này áo bảo lam nam tử nhiều hơn. Địa vị nhìn qua vậy hơi cao một chút, như thế nói thượng huynh biết liên quan tới Đông Phương Đại Đế tất cả tình huống. Biết một chút, phía trên suy đoán người này họ Cơ, phía sau chỉ cần chúng ta tìm được cái đó Quan Vũ, sẽ liên lạc lại họ không khó lắm tìm được Đông Phương Đại Đế. Họ Cơ, áo bà lòn lam nam tử lại sững sờ, không sai, và Bắc Phương Đại Đế một cái họ. Bất quá hai người bây giờ hẳn không có quan hệ. Tam giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Cùng họ người chân thực quá nhiều. Nói sao, vậy cái gì Chu Thiên Tử trong nhà đã ra một cái Bắc Phương Đại Đế, căn bản không có thể ra lại một cái Đông Phương Đại Đế. Điều này cũng đúng. Vậy chúng ta bây giờ, trước đem tất cả cơ họ tu sĩ toàn bộ đều tập trung lại. Tương lai Đông Phương Đại Đế nhất định là hậu nhân của bọn họ. Là cái biện pháp, đi, vèo, vèo, chỉ như vậy, hai người nam tử hóa thành cầu vòng bay hướng thế gian phương hướng. Bọn họ chuyến này mục đích chỉ có một, đó chính là ở ngàn năm sau đó đem Đông Phương Đại Đế cho mang về. Không nói bên này, nói sau thiên giới. Cơ Huyền đã mang số một nô bộc nhướng mày nói người trở lại tiên cung. Đồng thời đem con sự việc đại khái cho Tây Thi nói một lần. Dưới mắt không biết đi tầng trời thứ hai phương pháp. Đứa trẻ sự việc chỉ có thể cùng một các loại. Ở nơi này thời gian tăng lên mình thực lực mới là vị thứ nhất. Như vậy đánh lên tầng trời thứ hai mới có thể bảo đảm đón về đứa nhỏ. Đối với lần này, Tây Thi chỉ có thể ảm đạm tiếp nhận. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là hai tháng. Vì trấn an Tây Thi, Cơ Huyền đoạn thời gian này trên căn bản mỗi ngày và đều ở đây nàng tẩm cung qua đêm. Từ từ, Tây Thi cũng sẽ không tựa như trước như vậy bi thương. Coi như là đón nhận sự thật, hoặc giả là ý trời, lại hoặc giả là Cơ Huyền quá mạnh mẽ. Tây Thi lại một lần nữa có bầu. Bất quá lần này, Cơ Huyền không có cho người bất kỳ nhắc tới chuyện này. Thậm chí còn đem Tây Thi lặng lẽ đưa vào tiên cung bí điện. Hơn nữa bày ra mấy tầng trận pháp. Dù sao bất kể như thế nào, lão nhị lần này tuyệt đối không thể lại để cho vậy chút gì tầng thứ hai tu sĩ cho cưỡng ép mang đi. Tiên Dương Thăng, lại là một ngày mới. Cơ Huyền xuất hiện ở tiên cung đại điện nghị sự chủ vị. Tất cả bề tôi đều là đồng loạt đến sân. Khải bẩm bệ hạ, phong thần đài đã xây xong. Thân công báo khom người mở miệng. Từ nhướng mày nói người sự việc tuôn ra sau đó. Thân công báo là thật có chút khó chịu. Cứu mình sư tôn lại là muốn lợi dụng hắn thân phận tới đến gần thiên tử bệ hạ. Còn vì vậy mang đi nhỏ hoàng tử. Trong lòng không hổ cứu đó là giả, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tới đây, bỏ mặc nói thế nào, mình vĩnh viễn đều là hoàng thành bề tôi, một điểm này thì đã đủ, cho nên, Cơ Huyền giao cho hắn nhiệm vụ, trên căn bản mỗi lần đều là siêu ngạch hoàn thành, phong thần đài toàn bộ xây hoàn thành. Nghe vậy, Cơ Huyền trong mắt tinh mang chớp mắt. Bây giờ Hoàng Thành đã cùng Hắc Bào có sức đánh một trận. Không cần lại tựa như trước như vậy né tránh. Có lẽ Hoàng Thành tạm thời còn không bắt được Hắc Bào tôn thượng. Nhưng trước đem La Hầu, Hỗn Côn cùng toàn bộ bắt vẫn là không có vấn đề. Nửa năm trước, Cơ Huyền suy nghĩ muốn hoàn toàn tiêu diệt La Hầu các loại. Mà bây giờ hắn nhưng là trong đầu phải đem La Hầu cùng toàn bộ thu là thấp cùng nô bộc. Chỉ có như vậy hoàn thành chiến lực mới có thể bạo tăng. Tương lai đối với tầng trời thứ hai cũng có thể nhiều hơn một chút người mạnh. Như vậy, tương lai coi như thấp cùng nô bộc toàn bộ chết trận vậy không đau lòng. Chỉ cần có thể giữ được hoàng thành bề tôi coi như không thu không. Thân công báo, nghĩ ngợi, Cơ Huyền đứng dậy, có thần, 3 ngày sau ngươi chủ trì phong thần đại điển. Nhất định phải đem tất cả hắc bào thánh nhân cấp bậc tồn tại toàn bộ sắc phong. Bệ hạ, lĩnh mệnh sau đó, thân công báo đứng ở một bên. Ban đầu Cơ Huyền giao cho hắn nhiệm vụ hắn đã sớm an bài thỏa đáng. Hết thảy lặng lẽ đợi phong thần bắt đầu. Đạo vương, an bài xong rồi thân công báo. Cơ Huyền lại nhìn về phía đạo vương Lý Nhĩ. Đại ca, người dẫn thiên tử học cung chờ ở cửa Nam Thiên bày cửu cung sát trận. Lặng lẽ đợi La Hầu các người thượng giới. Đúng rồi, lại đem thấp cùng nô bộc nhướng mày mang theo. Cơ Huyền lần nữa truyền ra lệnh. Lần này, hắn chính là muốn kích thích tất cả vô tuyến hắc bào. Để cho nhiều người hắc bào dưới sự tức giận từng cái đi trong túi chui. Đế Giang, nghĩ ngợi, Cơ Huyền mở miệng nữa. Có thuộc hạ, nghe vậy. 12 tổ vu đứng đầu Đế Giang lúc này đứng lên. Từ Y Vương Biển Thước ra tay chữa hết 12 tổ vu năm xưa bệnh già. Bọn họ đã toàn bộ trở thành Cơ Huyền bề tôi. Hơn nữa bị đóng một cái chính tứ phẩm tiên tướng. Không có biện pháp, bọn họ mới gia nhập Đại Chu Hoàng Triều cũng không có gì chiến tích. Nếu không quan chức tối thiểu sẽ ở cấp 2 chừng. Ngươi cùng lập tức hạ giới cùng Minh Vương hội họp, cũng ở trước cửa Nam Thiên bày 12 cũng thiên thần sát đại trận. Trừ La Hầu cùng Hỗn Côn lão tổ ra, còn lại tu sĩ áo bào đen nhất luật không phải nhường hắn tiến vào cửa Nam Thiên. Dạ, bệ hạ, chỉ như vậy, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống, toàn bộ hoàng thành lần nữa động, từ trên xuống dưới. Cơ hồ tất cả thánh nhân cấp bậc tồn tại toàn bộ bị phái đi ra ngoài không nói. Liền liền 4 đại linh hầu, Ma Hoàn, Ngao Bính cùng đều không có thể nhàn rỗi. Đều có nhiệm vụ trên người. Nhìn dáng dấp, lần này nếu như thành, toàn bộ tam giới trừ vô tận Tây Hải. Những thứ khác sẽ hết ở Cơ Huyền nắm giữ bên trong. Đấu chuyển tinh di, đảo mắt lại là 3 ngày. Thế gian, vô tận Bắc Hải bên bờ một cái thành nhỏ đại điện nghị sự lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn được mời ở bên vị lên. Chủ vị ngồi chính là Hỗn Côn Lão Tổ. Lúc này, Hỗn Côn Lão Tổ bưng rượu lên ly liên tục đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy lòng. Ký chủ, tính một chút thời gian. Đại Chu Hoàng Triều muốn làm cái đó cho má phong thần đại điển ngay tại hôm nay. Đến lúc đó hết thảy xem tài năng của ngươi. Bề ngoài như vậy, trong lòng Hỗn Côn lão tổ lại là đắc ý. Ban đầu La Hầu cùng cái này, phong thánh, người nháo rất cương. 2 tháng tới, nếu không phải hắn tận tình khuyên bảo, vừa đấm vừa xoa khuyên, phong thánh người căn bản cũng không sẽ đáp ứng chuyện này. Xem ta, đối mặt Hỗn Côn lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng lúc này hắn lại không thể chối, chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ nữa. Đoạn này thời gian, hắn không ngừng đang suy nghĩ thoát thân phương pháp. Đáng tiếc một chút không tử cũng không có. Dưới mắt chỉ có thể mong đợi Chu Thiên Tử bên kia không nên làm cái gì phong thần đại điển. Nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Liền làm Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ lại qua loa lấy lệ đôi câu thời điểm. Giữa không trung bên trong bỗng nhiên vang lên đại đạo chi âm. Hỗn Côn tổ sư tích cực tham dự phong thánh cuộc chiến. Đặc biệt sắc phong hắn là luân hồi thần. Chấp trưởng tam giới ngũ cốc luân hồi chỗ. 100 năm sau đó đi báo cáo công việc. Cái gì?